Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1127, trong suốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu xe hơi một lần nữa lên đường. Lần này là chân phàm đi ở phía trước, Tia Caradon đi ở phía sau. Hai chiếc xe hơi bay vùn vụt ở trên quốc lộ. Sau đó hai người vào lúc hoàng hôn, tiến vào một nhà ven đường nhà trọ. Đây là cái loại đó gia đình kiểu nhà trọ. Ngay khi ven đường trong trấn nhỏ, xe hơi chậm rãi chợt vào trấn trên quốc lộ. Sau đó ngừng ở một nhà trọ bãi đậu xe. Thật ra thì cũng chính là 6 chỗ đậu. Bất quá đã đầy. Tới nơi này người ở đều là được xác thông thông. Hai người dừng xe ở bãi đậu xe bên cạnh dưới một cây đại thụ. Tia Caradon đi vào, hướng về phía bên trong một cái cô gái miễn cưỡng mập vừa nói. Hai gian phòng, lần lượt tốt nhất, thật xin lỗi, nữ sĩ, chúng ta chỉ có một gian phòng. Cô gái mập liếc mắt một cái đang ở đi tới chân phàm. Ngoẹo đầu nhìn xem, cảm thấy mặt có chút quen thuộc, nhưng là trong chốc lát không nhớ nổi. Vì vậy liền cười, các ngươi là tình nhân, trước kia ở chỗ này ở qua sao? Thế nào cảm giác quen mặt? Không phải, ta làm sao có thể cùng hắn là tình nhân? Hơn nữa, ta nói qua, muốn hai gian phòng, nếu không, chúng ta liền đổi một nhà khác. Tia có chút chưa hài lòng hướng về phía cô gái mập nói một câu. Xoay người muốn đi, được rồi, ta biết, hai gian phòng, nhưng là chúng ta chỉ có một gian. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn hai gian phòng quán trọ mà nói, sợ rằng còn phải lại đi 160 km cỡ đó. Bất quá, coi như có thể tìm lại được một nhà ven đường quán trọ. Nhưng là, ngươi dám khẳng định mình liền nhất định có thể tìm được có hai gian phòng sao? Cái đó cô gái mập đến lúc đó không gấp không vội vàng n. Vừa nói, hướng về phía Tia Caradon cười đắc ý. Cho nên, nghe ta không sai, chúng ta quán trọ có miễn phí BCS, có mỏng dính, cũng có đột điểm. Mấu chốt là xem thằng nhỏ của hắn quá lớn sao? Dù sao cũng là người châu Á. Chấm ngoặc kép, này, bé gái, ta có thể nói với ngươi kỳ thị chủng tộc. Chân phàm đã đi tới một bên, có chút chưa hài lòng nói. Xì, Tia Caradon không nhịn được liền cười. Sau đó một cái cầm lấy cô nương kia chìa khóa hướng về phía nàng nói. Được rồi, mang ta đi xem, là trên lầu vẫn là dưới lầu. Nơi này là hai tầng lầu nhà, lầu trên lầu dưới dùng cũng chỉ có 8 gian phòng, nhìn như tỏ ra có chút rắn chắc. Trên lầu, đi theo ta, cô gái mập hướng về phía Tia Caradon nhìn xem, liền đi ở phía trước, sau đó liếc mắt một cái chân phàm hạ thân. Cô gái này đoán chừng là ở cân nhắc chân phàm đồ chơi kia rốt cuộc là lớn vẫn là nhỏ. Chân phàm cố ý đem hai chân kẹp một cái. Để cho vậy cô gái mập sững sốt một chút, lập tức cười hì hì hướng đi lên lầu. Chính là chỗ này, có nước nóng, nhưng là chỉ giới hạn ở trước 12 giờ khuya. Dĩ nhiên ở 5 giờ sáng lúc này sẽ khôi phục nước nóng cung ứng. Còn có, TV, có thể thu xem hơn 50 cái đài truyền hình. Nhưng là, người phải như vậy, nó mới có thể để cho ngươi thật tốt nhìn. Cô gái mập vừa nói đi tới trước máy truyền hình. Sau đó một cái tát vỗ vào máy truyền hình phía sau mặt trên nền. Nhất thời máy truyền hình thì có một tia ánh sáng. Cuối cùng từ lộ ra hình ảnh. Cái này không thể trách ta. Là ban đầu ở người ở chỗ này. Bị người chém. Kết quả đụng ngã máy truyền hình. Sửa chữa sau đó. Liền một mực cái này tánh tình. Còn có. Nếu như có con rán lời nói. Nơi này là thuốc sát trùng. Phun một cái thì không có vấn đề. Cứt chó. Chấm ngoặc kép. Vừa nói cô gái mập một cước. Đem một mực từ dưới đáy giường chạy ra ngoài con rán một cước liền giết chết. Tùy tiện một cước liền đá qua một bên nói. Đừng lo lắng cái này. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ quét dọn. Tia Caradon nhún vai. Sau đó giang hai tay ra. Bất đắc dĩ hướng về phía chân phàm cười một tiếng. Cô gái này để cho Tia có chút không lời có thể nói. Thật là gặp quỷ nhà trọ. không có gì so với cái này phục vụ kém hơn. Còn có điều kiện nơi này, để cho Tia Caradon có chút không quá thích ứng. Bất quá coi như là đổi một nhà khác, phỏng đoán cũng tốt không đi nơi nào. Cái này cùng Chân Phàm trước kia ở một phòng trọ gia đình có rất lớn bất đồng. Lần trước Chân Phàm ở rất thoải mái, mà bây giờ chỉ có thể coi như là miễn cưỡng. Nhưng là Chân Phàm vẫn là biểu đạt mình không hài lòng. Con rán chúng ta muốn tính tiền, khấu trừ 10 đô la, còn có máy nước nóng, chúng ta cũng phải tính tiền, lại khấu trừ 10 đô la, như vậy tiền phòng là, chấm ngoặc kép, 50 đô la. Tia Caradon cười hì hì tiếp theo nói một câu, nàng cũng không loại bỏ loại này ác thú vị đùa giỡn. Cái này không thể nào, 70 đô la, một phân tiền đều không thể thiếu, các ngươi biết. Còn lại gian phòng đều là 100 đô la một đêm. Chỉ có cái này ở giữa là do phòng đồ lặt vặt đổi tới. Kém là kém một chút. Nhưng là, ít nhất tối hôm nay các ngươi có thể tắm tắm nước nóng. Mà không cần lo lắng ai ở trong xe. Cô gái mập lập tức liền hướng về phía Tia không hài lòng vừa. Nói, được rồi, 70 đô la, chấm ngoặc kép, Tia lắc đầu. Phía dưới có quán ăn sao? Chúng ta bữa ăn tối phải ở chỗ này giải quyết. Đương nhiên là có. Các ngươi có thể kêu giao hàng. Tránh tông món ăn Trung Quốc. Dĩ nhiên, chúng ta có người học qua món ăn Trung Quốc. Mặc dù là theo chân người Ấn Độ học tập. Nhưng là ta bảo đảm. Chỉ có một chút xíu cà ri mùi vị. Cô gái mập nhìn Tia. Các ngươi bây giờ liền cần tới một phần sao? Đúng rồi. Còn có Ấn Độ thần dầu. Ta bảo đảm. Dùng liền sau đó, nhất định có thể giống như người Âu Châu vậy nhỏ bé. Thật, chấm ngoặc kép, cô gái mập vừa nói. Lại liếc một cái Chân Phàm hạ thân. Được rồi, nếu như ngươi lại liếc nó một cái, ta thì phải thu lấy vé vào cửa mất. 70 đô la, phỏng đoán có thể để ngươi trong một đêm tiền phòng. Còn muốn tiếp tục không? Chân Phàm thấy Tia Caradon bụng cùng hạ thân của mình cũng không được liếc. Liền cười hì hì hướng về phía cô gái mập vừa nói. Còn cần sao? 70 đô la, ta cần xem đầy đủ nhỏ bé. Cô gái mập khinh thường nói một câu. Nhưng là cần ta cầm ra ông nội ta kính phóng đại sao? Chà chà, ta cũng biết. Bất quá, người khẳng định cần. Tối hôm nay, kính phóng đại. Cô gái mập cuối cùng là hướng về phía Tia nói. Tia sững sốt một chút. Sau đó liền xì một tiếng, lại không nhịn được cười. Cái này cô gái mập miệng quá tổn âm đức. Chân Phàm bất đắc dĩ hướng về phía nàng nhún vai, giang tay ra, bày tỏ không cùng nàng tranh luận. Sau đó lúng túng xoay người, liền ở trong phòng nằm xuống. Khá tốt, chăn nệm tất cả đều mới. Ngửi mùi vị cũng không tệ lắm. Cuối cùng Tia Caradon vẫn là sợ hãi mang theo cà ri mùi vị món ăn Trung Quốc. Gọi tới người Mỹ tối đại chúng thức ăn pizza. Vậy cô gái mập lúc này mới rời đi. Cùng nàng rời đi. Tia liền xoay người. Thấy được Chân Phàm dáng vẻ. Không kiềm được kinh hô một tiếng nói. Âu, người thật là ta đã thấy nhất thân sĩ người. Người nói là ta độc chiếm cái này cái giường lớn sao? Chân Phàm không nhịn được liền cười. Dưới đáy giường có con rán à? Người biết. Sợ con rán cũng không phải phụ nữ độc quyền. Cho nên, bây giờ ta phải ngủ giường. Vậy ta ngủ ở nơi nào? Tia Caradon chống nạnh nhìn Chân Phàm. Có dũng khí khí giận dữ cảm giác. Trên giường à, ta nhớ xem qua TV tin tức. Bên trong có người nói. Thái Bình Dương cũng khá lớn. Có thể chứa chấp Mỹ Hoa hai nước. Cho nên, ngươi liền đem cái giường này làm là Thái Bình Dương đi. Chân Phàm vừa nói rất thoải mái trở mình, cho Tia Caradon nhường ra một vị trí, sau đó nói một câu, thân ái nước Mỹ nữ sĩ, ta đã hiện ra Trung Quốc người đàn ông độ lượng, nhường ra có thể chứa được ngươi Thái Bình Dương một nửa. Khốn kiếp, Tia Caradon mắng liền một câu, sau đó liền xoay người hướng phòng tắm đi tới, pizza tới, nhớ ký nhận, ta đi tắm, còn có. Đừng ở trên giường ăn pizza. Còn có, đừng đem ngươi chân đặt ở trên giường. Còn có, được rồi, cùng ta tắm xong liền đăng cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép, thanh âm sau cùng là từ trong phòng tắm truyền tới. Sau đó liền nghe được cửa phòng tắm hoạt động thanh âm. Nàng đóng lại cửa phòng tắm, sau đó liền bắt đầu thoát y tắm. Cùng Tia đi vào một lát, chuông cửa reo, là một cái chàng trai đưa pizza tới. Trần Phàm trả tiền, thuận liền cho 10 đô la tiền tip. Giao hàng anh bạn trẻ vui mừng hớn hở rời đi. Tia, chấm ngoặc kép, Trần Phàm ở bên ngoài nói. Chuyện gì? Tia đã tại bắt đầu tắm. Nàng ở trong phòng tắm đáp trả Trần Phàm. Có một việc, ta cần phải nói cho ngươi. Thật ra thì, vóc người của ngươi thật rất tốt. Ta không có tới trước người phụ nữ như vậy vóc người. Lại là như vậy, người có thể làm người mẫu. Trần Phàm hướng về phía phòng tắm lớn tiếng vừa nói. Nếu như lại xoay người thì càng thêm hoàn mỹ. Ta có thể toàn phương vị để thưởng thức. Âu, cứt chó, người đang nói gì? Tia Caradon mắng liền một câu. Nàng ánh mắt vừa lúc bị dầm mưa vòi sen đổ vào ở. Không mở ra được. Lúc này liền nhanh chóng lau một chút ánh mắt. Người đáng chết này cuồng rình coi. Ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Chấm ngoặc kép. Cùng nàng ánh mắt thấy được lúc này không kiềm được ngây dại. Nàng có thể rõ ràng thấy được đối diện ngồi ở giường bên trên Trần Phàm. Đang miệng to gặm pizza. Sau đó ánh mắt trực lăng lăng nhìn mình lom lom bên này. Nàng xem thủy tinh. Sau đó liền không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng. Nhanh chóng kéo qua khăn tắm đem mình thân thể bao lấy. Nguyên lai cái này thủy tinh đang tắm trước, bị một tầng hơi nước che lại, giống như là một khối thủy tinh mờ vậy. Không thấy rõ, đem trong ngoài tách rời ra. Nhưng là Tia ban đầu tắm, hơi nước bốc lên cùng vòi sen lao ra nước đem trên kiếng tầng kia hơi nước giải khai. Liền lộ ra thủy tinh chân chính khuôn mặt, đây vốn chính là một khối trong suốt thủy tinh. Cho nên Trần Phàm có thể đem tình cảnh bên trong vừa thấy nhìn rõ ràng. Tia có chút lúng túng từ trong phòng tắm đi ra. Sau đó liền trợn mắt nhìn Trần Phàm nói. Ngươi là cố ý. Không, ta là vừa mới biết. Sau đó liền nói cho ngươi. Ta nói qua, vóc người của ngươi không tệ. Ngươi cũng kịp phản ứng. Đem người bao lấy. Cho nên, chúng ta đều hiểu. Đây không phải là rất tốt sao? Trần Phàm nhún vai một cái, sau đó đem một khối pizza nhét vào trong miệng, đứng lên, một bên hướng phòng tắm đi tới, một bên liền bắt đầu thoát y. Ngươi, muốn làm gì? Tia khẩn trương đem mình thân thể che kín một chút, cảnh giác chờ Trần Phàm, nói để hắn bước kế tiếp động tác. Ta muốn tắm, nữ sĩ, chúng ta đều là trưởng thành, còn cần như vậy phải không? Nếu như chúng ta muốn... Chắc cũng là ngươi tình ta nguyện sự việc. Cho nên, coi như ngươi muốn, ta cũng biết phải suy tính một chút. Trần Phàm vừa nói, cởi sạch quần áo, liền trực tiếp đi vào bên trong phòng tắm. Thật ra thì ở bên ngoài cởi hết cùng ở bên trong cởi hết không có gì khác biệt. Dù sao đều là thấy được. Được rồi, ngươi nói có lý. Tia lúc này ngược lại cười. Nàng cũng cảm giác được mình phản ứng quá nhạy cảm. Mọi người đều là người trưởng thành, đối với tình dục biết đều rất thành thục, cho nên nàng cũng hào phóng nhìn trong phòng tắm Trần Phàm vóc người. Không nhịn được thì khoác lác liền một tiếng huýt sáo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.